Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên này Vương Đằng cùng lão giả đánh lửa nóng, Lý Tê Dại bên này cũng là phi thường náo nhiệt, ngắn ngủi mấy canh giờ, đạo không giấu vết bọn người lấy được thuộc về mình lộ dẫn, tất cả hiếm lạ mà nhìn nhau một chút, giống như thật a, ta đều nhìn không ra có cái gì sơ hở. Đúng vậy a, Lý Ma Huynh tay nghề cũng không tệ lắm. Lý Tê Dại chuẩn bị cho tốt mọi chuyện cần thiết, vặn eo bẻ cổ đi ra cửa phòng, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt chút, không nhìn ra cái gì không giống nhau. Bởi vì liên tục làm mấy cái, tinh lực của hắn có chút tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm phía trước bị trọng thương qua, cho nên lần này cơ thể mới có chút khó chịu, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai, mọi người thấy gặp ta đều là tôn kính. Lý Tê Dại che che lồng ngực của mình, cảm khái nói, cổ kiếm tiên tông đệ tử vây quanh hắn, khen ngợi, Lý Tê Dại nội tâm mới tốt thụ chút, Hứa Cẩu bởi vì Vương Đằng nguyên nhân, muốn biết rất nhiều Vương Đằng sự tích. Liền lôi kéo Lâm Phong hiểu rõ rất nhiều chuyện, Vương Đằng cùng lão giả đánh nhau âm thanh cũng truyền tới, bất quá phải đạo không giấu vết phân phó, bọn hắn mặc dù lo nghĩ, nhưng mà cũng không để kiểm tra trước, chờ đợi Vương Đằng giải quyết, bất quá bên kia âm thanh càng lúc càng lớn, Lâm Phong đám người vẫn có chút nóng nảy, không giấu vết huynh, đều giờ này, còn chưa xong, có phải hay không người đến rất khó đối phó nha. Người bình thường Vương Đằng mấy cái công phu đều có thể giải quyết, lần này như vậy lâu, cũng không thấy Vương Đằng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nghĩ đến cũng nhanh, tin tưởng công tử có thể giải quyết chuyện này. Đạo không giấu vết nhìn qua đám kia giáp sĩ, thực lực đều không làm sao, bất quá hắn sớm trở về, cho nên cũng không xác định đằng sau có phải hay không xuất hiện lợi hại hơn người. Vương Đằng nếu là không đối phó được sẽ triệu hoán chính mình, cho nên đạo không giấu vết cũng không có bao lớn lo lắng. Ha ha ha, vô sự, ta đã trở về. Kèm theo một hồi vui thích âm thanh, Vương Đằng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đạo không giấu vết tiến lên, kinh hỉ nói, công tử, giải quyết, vì cái gì lâu như vậy? Vương Đằng có chút đáng tiếc cùng bọn hắn nói ra lúc đó đánh nhau tràn cảnh, lúc đó lão giả nhất thời không quan sát, bị đã thương, bất quá Vương Đằng cũng không thương hắn quá nặng, lão giả rất nhanh liền phản ứng lại, đang chuẩn bị tế ra vũ khí của mình, muốn cho Vương Đằng một bài học thời điểm, một đạo mật lệnh truyền lại đến lão giả trước người. Vương Đằng là Đại La Kim Tiên Tu Vi, cho nên đạo này mật lệnh ở trước mặt hắn cũng giống vậy nhìn rõ ràng. Đạo kia mật lệnh là thành chủ phát, để cho hắn trở về tọa trấn, còn có sự tình khác mật lệnh cũng không nói tỉ mỉ. Bất quá Vương Đằng gặp lão giả thần sắc rất khó coi, lập tức thu hồi mật lệnh, hướng về phía Vương Đằng hừ lạnh nói, lần này tính ngươi đi xa, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, định sẽ không để cho ngươi phách lối như vậy. Nói xong, không đợi Vương Đằng phản ứng, đã rời đi nơi đây, Vương Đằng đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, cái nào nghĩ đến lão giả này chạy đến nhanh như vậy, thực sự là đáng tiếc lần này chém giết Đại La Kim Tiên cơ hội, lão giả nếu là biết Vương Đằng ý nghĩ nhất định sẽ chửi ầm lên, ai giống Vương Đằng biến thái như vậy, ép chính mình cũng nhanh sử dụng tuyệt chiêu, bất quá mặc dù rất không vui thành chủ phân phó, nhưng mà lần này thành chủ cho mình một bậc thang, hắn vẫn vui lòng ở dưới, bằng không thì bị một cái tuổi trẻ tiểu tử đánh bại. Hắn mấy năm danh vọng không thể bị người cười chết, nhất là Vô Cực Tiên Cung đám người kia, hiện nay đều bởi vì Vương Đằng sự tình bị bọn hắn đám người này cho chế giễu liệt, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này hòa hoãn, lần này là bởi vì không có nghĩ đến Vương Đằng thủ đoạn, cho mình một cái trở tay không kịp, lần sau cũng sẽ không giống như vậy. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn xem nơi đây bừa bộn một mảnh, đáng tiếc thu tay lại, về tới Lý Tê Dại chỗ ở, bởi vì Lý Tê Dại bọn người biết được Vương Đằng đám người tồn tại, cho nên Vương Đằng lúc nói cũng không tránh đi Lý Tê Dại cùng Hứa Cẩu hai người. Gia, ngươi nói lão giả, nhắc tới cũng là người của tiên giới đâu. Mọi người tại chấn kinh Vương Đằng cùng Đại La Kim Tiên người đối đầu, còn đánh thành thạo điêu luyện, nếu không phải là nửa đường lão giả đào tẩu, nói không chừng Vương Đằng cũng có thể đem hắn chém giết đâu. Trong lúc khế bờ sợ, Hứa Cẩu thanh âm đột ngột đưa tới Vương Đằng chú ý, Vương Đằng nhìn Hứa Cẩu cũng không nói chuyện, Lâm Phong có chút không tín nhiệm. Chất vấn, ngươi là như thế nào biết đến, lão giả kia ngươi lại không có gặp qua. Hứa Cẩu đối mặt Lâm Phong chất vấn, cũng không tức giận, các ngươi cũng là người của tiên giới, chắc hẳn chuyện phía trước đều biết a, ta liền nói chút các ngươi không biết a. Vô Cực Tiên Cung bây giờ mặc dù sa sút, nhưng là năm đó cũng là một cái đại tông môn, thâm thụ hoàng gia cùng các đại gia tộc kiên kỵ cùng ngấp nghé. Sở dĩ các đại gia tộc không nhúc nhích là bởi vì kéo dài tính mạng đạo quả. Hứa Cẩu nói ra kéo dài tính mạng đạo quả sự tình, muốn nhìn Vương Đằng bọn người một mặt kinh ngạc biểu lộ, kết quả hắn thất vọng, Vương Đằng bọn người mặt không biểu tình, những thứ này chúng ta cũng biết, nói chút chúng ta cũng không biết sự tình. Vương Đằng có chút buồn cười mà nhìn xem Hứa Cẩu, bọn hắn còn kém chút trở thành kéo dài tính mạng đạo quả, làm sao có thể không biết được, Hứa Cẩu cũng không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt, tiếp tục nói, phía trước tiên giới tại trong ám vực sau khi thích ứng, cũng là tồn tại vô địch, bất quá bọn hắn có cái nhược điểm cực lớn, chính là tuổi thọ, thế là nghĩ ra một cái chiêu trò tổn hại. Người của tiên giới cũng không bằng ngoại giới như vậy hòa thuận, mấy trăm năm trước trốn đi qua một nhóm lớn tiên giới người có tài, phải biết, trước kia đám người này có thế tồn tại đến nay cũng là nhân vật nổi tiếng, bất quá đám người này mặc dù trốn đi, nhưng mà chỉ cần vừa có kéo dài tính mạng đạo quả xuất hiện, tất cả đều sẽ đi tới đi tranh đoạt. Vương Đằng vặn lông mày, ý của ngươi là, các đại gia tộc đều biết tiên giới cần kéo dài tính mạng đạo quả sự tình, cho nên đều thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau, dù sao mấy trăm năm đi qua, đám người kia bởi vì chính mình bên trong hao tổn, còn thừa không nhiều lắm. Không tệ, chính là bởi vì dạng này, những cái kia trốn đi người của tiên giới hoặc là bước vào trong các đại gia tộc làm trưởng lão, hoặc chính là đi mỗi trong thành trì, phụ tá thành chủ, bị người ăn ngon uống sướng mà cung thượng. Hứa Cẩu liên tục gật đầu, êm tai nói, chúng ta tòa thành này đúng lúc thờ phụng một vị tiên giả, tên gọi Không Nguyên Chân Nhân, chân hoàng cảnh giới đỉnh phong, kém từng bước một vào chân pháp cảnh giới, bất quá hắn đồng dạng không ra mặt, đều chỉ nghe thành chủ sai sử, lần này có thế cùng gia đối đầu, ta cũng là rất ngạc nhiên. Không có ai so với bọn hắn tòa thành trì này bên trong người minh bạch, để cho Không Nguyên Chân Nhân đứng ra là cỡ nào khó gặp một chuyện. Hết lần này tới lần khác Vương Đằng còn có thể cùng đối chiến mấy chiêu, nghĩ đến nơi đây, Hứa Cẩu càng thêm vì chính mình phía trước có mắt không tròng cảm thấy hối hận, trêu chọc như thế một cái lợi hại người, nghĩ đến sau này cũng là thoát không khỏi liên quan. Vương Đằng trầm tư, lúc trước còn nghi hoặc vì cái gì một cái nho nhỏ cửa thành người đầu lĩnh lời nói, lại có thể phái ra một cái đại la kim tiên người tới, chẳng phải là đại tài tiểu dụng, bây giờ mới hiểu được, nhân gia tính toán đánh thật là vang dội đâu. Tất nhiên cùng Vô Cực Tiên Cung là đối địch nguyên nhân, cho nên Vô Cực Tiên Cung một ít chuyện bọn hắn nhất định sẽ rất để bụng, thêm nữa hắn phía trước xuất hiện thời điểm hành tung cũng không che giấu, nghĩ đến cái kia Không Nguyên Chân Nhân biết được chính mình tới tòa thành trì này, một mực chờ lấy chính mình thôi, cho nên mới sẽ tinh chuẩn nói ra tên của mình, đối với chính mình hạ tử thủ, nghĩ đến cũng là muốn cho chính mình trở thành cái kia kéo dài tính mạng đạo quả A, chương 2812 bí cảnh cửa vào. Gia, các ngươi phải cẩn thận chút, cái này Không Nguyên Chân Nhân là thù dai nhất, cũng là tối ghi hận thanh niên tài tuấn, hắn tọa trấn tòa thành trì này mấy năm, rất nhiều người tài ba đều hao tổn trong tay hắn, lần này bởi vì có chuyện mới không có tiếp tục, lần sau nhất định sẽ nhìn chòng chọc ngươi. Hứa Cẩu thần sắc mờ mịt mơ hồ, nhắc nhở Vương Đằng đạo, không sợ một người quang minh chính đại lợi hại, liền sợ những cái kia thủ đoạn bẩn thỉu, thêm nữa Không Nguyên Chân Nhân lại so với bọn hắn sống lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều phi phàm thủ đoạn, hắn mặc dù kiên kỵ cùng sợ Vương Đằng, nhưng mà cũng là sùng bái Vương Đằng, cho nên mở miệng nhắc nhở một phen. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn Hứa Cẩu sẽ như vậy nhắc nhở bọn hắn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút Hứa Cẩu tu vi này, thêm nữa phía trước thần sắc ảm đạm, trong lòng liền có ngờ tới, bất quá hắn cũng không làm rõ, tất nhiên Hứa Cẩu không muốn nói ra, chắc là không muốn bốc chính mình ngắn. Lâm Phong bọn người bị hù dọa, có chút lo lắng nói, Hứa Cẩu huynh nói có đạo lý, thêm nữa nơi đây lại là Không Nguyên Chân Nhân quen thuộc địa bàn, muốn nắm chúng ta là rất dễ dàng sự tình. Lâm Phong là ám vực bên trong người, cho nên đối với ám vực sự tình hiểu rất rõ, cũng biết Hứa Cẩu là một mảnh hảo tâm khuyên bảo bọn hắn. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng mà vừa nghĩ tới Vương Đằng bản sự, liền khai đạo Lâm Phong, công tử chúng ta năng lực ngươi không biết sao, lại nói, chúng ta trêu chọc một đám người, cũng không kém cái này Không Nguyên Chân Nhân một cái. Đúng rồi, là ta nghĩ lầm, chờ đến một lúc nào đó chính diện đối đầu, ta không tin chúng ta một nhóm người còn không khớp một mình hắn. Lâm Phong cũng đã thấy ra chút, muốn đánh Vương Đằng bản sự, hơn nữa còn cùng Không Nguyên Chân Nhân đánh nhau lâu như vậy, so sánh Không Nguyên Chân Nhân cũng không có nghe đồn lợi hại như vậy. Vương Đằng nhìn xem bọn hắn so với mình còn lo lắng, lại so với mình còn tự tin, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng về phía Lý Tê Dại nói, đã trễ thế như vậy, ta lại tiết lộ thân phận, so sánh đi nhận chức gì một cái khách sạn cũng sẽ không bớt lo, những ngày qua trước hết ở tạm ngươi ở đây. Vương Đằng không phải giọng thương lượng, Lý Chống Chất e ngại Vương Đằng, cũng không có bất cứ ý kiến gì, đồng ý bọn hắn ở lại, hắn vốn muốn cho Lâm Phong bọn người về trước luân hồi chân giới bên trong, mấy người bí cảnh mở ra lại để cho bọn hắn xuất hiện, bất quá bọn hắn dù sao mấy năm không xuất hiện ở bên ngoài, còn cùng Hứa Cẩu Lý Tê Dại bọn người quen thuộc, liền không muốn tiến vào, Vương Đằng cũng sẽ không cưỡng cầu, Lâm Phong bọn người tu vi đã không sợ đại đa số người, nghĩ đến cũng sẽ không bị khi dễ, liền theo bọn hắn đi, không biết thành chủ Triệu Hoán Không Nguyên Chân Nhân trở về là chuyện gì, Vương Đằng bọn người ở nhiều ngày cũng không thấy Không Nguyên Chân Nhân tới cửa, nghĩ đến là bề bộn nhiều việc không có thời gian, tòa thành trì này những ngày qua quan binh tăng thêm rất nhiều, người xa lạ cũng càng ngày càng nhiều, khách sạn các nơi đã trụ đầy, trên đường đánh nhau ma sát càng lúc càng nhiều, bầu không khí lại là khẩn trương lại là hưng phấn, nghĩ đến bí cảnh nhanh mở ra, Vương Đằng bọn người ở tại ở đây đã ở gần một tháng, cũng biết Lý Tê Dại cùng Hứa Cẩu hai người tin tức nhanh chóng, chính là một cái cỡ nhỏ trong tình báo chuyển trạm, bọn hắn cũng bởi vậy biết không lâu sau bí cảnh liền sẽ bị mở ra, cho nên bọn hắn ngay ở chỗ này ở lâu dài lấy, cùng Lý Tê Dại Hứa Cẩu ở chung lâu, cũng phát giác Hứa Cẩu cũng không có mới gặp lúc bị ổi như vậy, cùng với mảnh trò chuyện sau đó, cũng liền trở thành bằng hữu, Hứa Cẩu cùng Lý Ma Nhị mặt người đối với Vương Đằng cũng không có phía trước như vậy e sợ, ngược lại càng thêm tôn kính, oanh. Một cái bình thường thời gian, Thái Dương cao chiếu, đại địa bắt đầu rung rung, trên bầu trời phát ra nổ vang, phía ngoài trên đường cái người đến người đi, cách một hồi, bắt đầu huyên náo, chuyện gì xảy ra? Bên trong nhà Hứa Cẩu đang cùng Lý Tê Dại nói chuyện, nghe được vang động, lập tức đi ra ngoài, nhìn ra ngoài một phen, bí cảnh xuất hiện, ở ngoài thành phía bắc chỗ năm dặm. Một bóng người xuất hiện ở Lý Tê Dại trước của phòng, đem ngoại giới tin tức kỹ càng nói cho, bí cảnh phụ cận cũng là các gia tộc tìm hiểu người, cho nên bí cảnh vừa xuất hiện vội vàng thông tri tất cả người nhà, người này chính là Hứa Cẩu bọn hắn tìm hiểu tin tức người, Hứa Cẩu minh bạch sau đó, lập tức quan môn tiến viện tử. Lâm Phong bọn người nhĩ lực lạ thường, đều nghe được phía ngoài huyên náo, xuất hiện ở cửa sân, chờ đợi Vương Đằng cùng nhau xuất phát, Vương Đằng hiện thân ở trong viện, hướng trên không nhìn lại, bên trong hư không lướt qua rất nhiều thân ảnh, liền biết tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng cái kia vừa đi, đi thôi. Vương Đằng thu tầm mắt lại, phất tay chuẩn bị mang theo Lâm Phong bọn người cùng nhau rời đi, gia, cũng mang lên chúng ta a, chúng ta cũng nghĩ đi đến một chút náo nhiệt. Nếu như may mắn tiến vào trong bí cảnh, cũng sẽ trợ giúp gia. Hứa Cẩu vội vàng hô Vương Đằng, muốn cho Vương Đằng mang theo bọn hắn cùng đi, dù sao cùng Vương Đằng cùng nhau đi, có Vương Đằng cùng những người khác phù hộ, tiến vào trong bí cảnh gặp phải tất cả nhà có quyền thế người, cũng sẽ không bị ức hế bờ quá ác. Vương Đằng suy nghĩ một chút, bọn hắn rời đi ám vực mấy năm, có cái tin tức linh thông người cũng là thuận tiện, tăng thêm hai người này tu vi đều không thấp, cũng không đến nỗi cho bọn hắn cản trở. Chợt gật đầu, Hứa Cẩu kích động mang theo Lý Tê Dại hướng Vương Đằng nói lời cảm tạ, theo sát lấy Vương Đằng bọn người hướng về bí cảnh cửa vào chạy tới, bọn hắn đi tới bí cảnh chỗ, ở một tòa trên đỉnh núi, một chỗ vòng xoáy đang nhanh chóng mà giãy giụa, cả ngọn núi bên trong khí lưu hướng về vòng xoáy liên tục không ngừng chảy tới, núi chung quanh đã tụ tập một đám người, Hứa Cẩu bọn hắn đến thời điểm, đều nhanh không có vị trí, Hứa Cẩu vội vàng mang theo Vương Đằng một đoàn người hướng về trên núi đi đến, gia. Chúng ta người cũng tại bên trong tìm một cái tốt vị trí, chúng ta đi vào đi. Có Hứa Cẩu bọn hắn lo lắng những chuyện này, Vương Đằng một đoàn người bớt lo không thiếu, ung dung tự tại theo sát Hứa Cẩu hướng về bên trong đi đến, đám người chen chúc, có xem náo nhiệt, có rục rịch nghĩ lập tức đi vào, tất cả mọi người chăm chú nhìn vòng xoáy chỗ, đều nghĩ chờ nhập miệng mở, người đầu tiên xông vào, cầm rất nhiều tài nguyên, công tử, ta quét một vòng, người tới tu vi đều không thấp, nghĩ đến đều rất vừa ý hành động lần này, dựa theo như vậy, Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, đối với những bảo vật này, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Đạo không giấu vết nhắc nhở lấy Vương Đằng, Thiếu Cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung như vậy mang thù người, thêm nữa bọn hắn bảo khố thiếu hụt nhất định sẽ đi nơi khác tìm kiếm, hắn nhưng là nghe Hứa Cẩu bọn người nói qua, Thiếu Cung gia tộc làm việc càng ngày càng khoa trương, cướp đoạt tài nguyên cũng là càng thêm quang minh chính đại. Vô Cực Tiên Cung mặc dù không có Thiếu Cung gia tộc khoa trương như vậy, nhưng cũng là ở sau lưng thu góp, lần này nghe đồn trong bí cảnh có thật nhiều bảo vật, nhất định sẽ phái người đến đây, gia tộc khác cũng nhớ trên người bọn họ có dấu vô cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc bảo vật, đều nghĩ nắm bọn hắn cướp đoạt bảo vật, sợ cái gì, cũng không chắc chắn có thể gặp gỡ, dù là gặp được, còn sợ kết quả tiểu tử chưa dứt sữa không thành. Vương Đằng tự tin không sợ những người kia, trấn an nói, hắn biết đạo không giấu vết là nghĩ ổn thỏa, không muốn gây nên những gia tộc khác chú ý, bất quá chính mình không trêu chọc sự tình, nhưng mà bọn hắn trêu chọc chính mình vậy thì nói khác. Đạo không giấu vết cũng biết Vương Đằng tính cách, thêm nữa đám người bọn họ tu vi thấp nhất cũng là ám vương cảnh giới, cũng liền phóng bình tâm thái, sao có thể mỗi lần đều có thể gặp gỡ những sự tình kia. Chương 2813 khiêu khích. Tại Hứa Cẩu dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới sườn núi một chỗ rộng lớn khu vực, chung quanh cũng là các gia tộc tráng niên tài tuấn, ngạnh sinh sinh không thấy được đầu, nghĩ đến người là thật nhiều, bí cảnh xuất hiện, như thế nào đi vào đâu. Đúng vậy a, bây giờ tất cả công tử của đại gia tộc đều tới, chiếm giữ phía trước tốt nhất gần nhất vị trí, bọn hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp đi vào. Không thấy có người ở dò xét sao, đoán chừng nhanh. Người chung quanh đều nghị luận ầm ĩ, cầm cái bí cảnh này cửa vào không có cách nào, chiếm giữ vị trí tốt nhất gia tộc đều phái người đi dò xét cái này cửa vào, còn chưa tới gần liền bị đẩy lùi, bất quá bọn hắn cũng không từ bỏ, vận dụng đủ loại phương pháp tiến hành thăm dò. Vương Đằng vị trí của bọn hắn mặc dù không phải cao nhất, nhưng mà tầm mắt là rộng rãi nhất, có thể thấy rõ động tĩnh bốn phía, thật náo nhiệt a, rất lâu không thấy nhiều người như vậy, lại còn có chút hoài niệm. Một cái cổ kiếm tiên tông đệ tử cảm khái nói, bọn hắn rất lâu không thấy nhiều người như vậy, còn có chút mới mẻ. Hứa Cẩu nghe bọn hắn cảm khái, có chút buồn cười, công tử, có người ở dò xét chúng ta. Đạo không giấu vết xích lại gần Vương Đằng bên cạnh, thấp giọng cảnh giác nói, hắn là không nghĩ tới bọn hắn mới ra mặt, liền có người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất thời không biết là vô cực người tiên cung vẫn là thiếu cung gia tộc người, thuộc tính không rõ, có chút không dò rõ, không sao, khắp nơi đều là quan sát người, hẳn không phải là hai gia tộc này người, ta thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn tại phía trước nhất đâu, bọn hắn bây giờ chuyện chủ yếu nhất chính là tiến vào trong bí cảnh đi. Vương Đằng không lo lắng chút nào, hiện nay sự tình trọng yếu nhất, vô cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc nhân bảo kho bị trộm, chắc chắn nhiệm vụ thiết yếu chính là đi tìm bảo vật, chúng ta không trêu chọc người khác là được, xem trước một chút động tác của bọn hắn a. Vương Đằng bình tĩnh đạo, chỉ cần không phải ác ý dò xét, hắn sẽ không để ở trong lòng, nếu là có người nghĩ đối bọn hắn động thủ, vậy không tốt ý tứ, chính mình sẽ để cho bọn hắn biết được hối hận hai chữ viết như thế nào. Gặp Vương Đằng một mặt bình tĩnh, đạo không giấu vết cũng đi theo buông lỏng, đúng rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn không tin bọn hắn mỗi lần đều có thể gặp phải cái nào kỳ hoa, kỳ hoa, ân, đạo không giấu vết trong lòng vừa cảm khái xong, chỉ thấy phía trước một mực dò xét bọn hắn người hướng về bọn hắn đi tới, một mặt bất thiện, Vương Đằng cũng chú ý tới động tĩnh bên kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem người tới, bọn họ là ai a? Tại sao vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta, còn đi tới, hung thần ác sát. Lâm Phong nhỏ giọng cùng Hứa Cẩu nói thầm, bọn hắn không tại ám vực mấy năm, ngoại trừ vô cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc một số người còn có thể nhận biết, những người khác đối bọn hắn tới nói cũng là xa lạ. Hứa mắt chó thần rung lên, cau mày nói, chưa thấy qua, ta chỉ biết hiểu chúng ta mấy gia tộc lớn người, đối với những người khác ta cũng không biết. Gặp kẻ đến không thiện, bọn hắn âm thầm cảnh giác, trên mặt không hiện, người này ai vậy? Không biết, bất quá bọn hắn hướng về nhóm người kia đi, nhóm người kia phải xui xẻo. Coi hình dạng, không giống như là Bắc Lãnh quốc chi người a, Bắc Lãnh quốc người đều tiên phong ngông nghênh, khiêm tốn công tử, không giống như vậy thô cùng thô bỉ. Có người một mặt ghét bỏ mà nhìn xem dáng người khôi ngô, mặt lộ vẻ hung ý nhóm người kia. Rất nhanh, người tới mang theo top 3 top 5 người đi đến trước mặt Vương Đằng, ngửa đầu, mặt coi thường nhìn xem Vương Đằng bọn người, từ đâu tới nghèo kiết hủ lậu tiểu tử. Bọn hắn đi tới thế nhưng là nghe được người khác âm thanh thảo luận, mặt nén giận ý, nhất là không quen nhìn bọn này tự cao thanh cao người, tự xưng là quân tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại là nhai miệng lưỡi nhanh, diện mạo sinh ra đã quyết định, làm sao có thể bởi vì một người tướng mạo đi phân rõ người yêu ghét, đơn giản không có đạo lý, bất quá bọn hắn cũng đã quen, sinh ra tướng mạo liền thô bỉ, bị rất nhiều khi dễ, chỉ cần bọn hắn nói ra thân phận của mình, ngược lại sẽ khen tặng chính mình. Bọn hắn sở dĩ tìm Vương Đằng bọn người, đều là bởi vì Vương Đằng bọn người nhìn xem dễ ức hế bờ, quần áo tất cả đã ám trầm, chắc là nhiều năm quần áo, người tới nơi này đều biết chỉnh đốn một phen, dù sao cũng là tất cả gia thế gia con cháu, cũng là thể diện người, đều biết lấy ra quý giá quần áo cung cấp người hâm mộ, mà Vương Đằng bọn người mặc mặc dù sạch sẽ, chắc hẳn đây là bọn hắn tối thể diện quần áo, bọn hắn mục tiêu như thế rõ ràng để mắt tới Vương Đằng bọn người, còn là bởi vì Vương Đằng trong bọn hắn có mấy người một mặt tò mò bốn phía nhìn quanh, trong mắt lộ ra trong suốt ngu xuẩn ý, nghĩ đến liền tốt khi dễ, cũng là bởi vì bọn hắn ở đây vị trí rất tốt, mới có thể tới, bằng không thì hắn mới sẽ không chú ý Vương Đằng bọn người đâu, bị hung ác phê Vương Đằng đám người quần áo, đều là mấy năm không đổi, đến bọn hắn cảnh giới này, quần áo cũng là sạch sẽ, chỉ truy cầu cảnh giới đề thăng, sẽ không để ý những thứ này ngoại vật, cho nên quần áo cũng không có bọn hắn hoa lệ. Nếu là Vương Đằng biết người này ý tưởng nội tâm, nhất định sẽ rất im lặng, để ý nhiều ngoại vật như vậy, còn không bằng so so nắm đấm của ai cứng hơn đâu. Đến nỗi trong mắt để lộ ra trong suốt ngu xuẩn ý, chính là một mặt hưng phấn lại hiếu kỳ không ngừng hỏi vấn đề Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử. Bọn hắn thích nhất tham gia náo nhiệt, bọn hắn lại lẫn nhau quen thuộc, cho nên chơi đùa càng thêm không bị ràng buộc. Ra hỏi ngươi đâu, ở đây bị chúng ta coi trọng, các ngươi từ đâu tới liền lăn chạy về chỗ đó. Người tới gặp Vương Đằng không để ý tới mình lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn về chính mình, người chung quanh đều chú ý tới động tĩnh bên này, người tới lập tức có chút tức giận, cho tới bây giờ không có ai như thế ngỗ nghịch qua chính mình đâu, người này thật là phách lối a, bọn hắn phải gặp tai ương. Không nhất định, ngươi có thấy hay không gặp, bọn hắn mặc dù quần áo keo kiệt, nhưng mà bọn hắn khí độ bất phàm, thêm nữa những người kia thấp nhất cũng là ám vương cảnh giới, thật nháo đằng không chắc người nào thắng đâu. Đúng a, ngươi là không nhìn thấy vừa mới người kia ánh mắt, giống như nhìn tử vật một dạng nhìn xem cái kia phách lối người, thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết. Ngược lại bí cảnh người chưa mở ra, chúng ta đánh cược ai sẽ thắng lợi. Người xem náo nhiệt cũng không đè thấp lời nói, phản bí cảnh chi môn còn chưa mở ra, vừa vặn có trò hay giúp bọn hắn giải buồn cũng là có thể, đến nỗi Vương Đằng bọn người có thể hay không bị khi dễ rất thảm, bọn hắn cũng không quan tâm, bất quá cũng có chút chờ mong Vương Đằng bọn người có thể không chịu thua kém một chút, hảo ép một chút nhóm người kia phách lối khí thế, dạng này hình ảnh mới dễ nhìn, ngươi tại cùng ta nói chuyện. Vương Đằng châm chọc nhìn xem người tới, ánh mắt lạnh thấu xương, ngữ khí băng lãnh, đạo không giấu vết nghi người mà đứng, đã làm xong thời khắc xuất thủ động tác. Hứa Cẩu Lý Tê Dại bị Lâm Phong bọn hắn ngăn ở đằng sau, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử thần sắc có chút kích động, mặc dù bị người nói nghèo kiết hủ lậu là có chút sinh khí, nhưng mà bọn hắn cũng rất chờ mong những người này kiếm chuyện, bọn hắn còn có chút không hiểu hoài niệm bị người khiêu khích bị đánh mặt thời gian. Hứa Cẩu cùng Lý Tê Dại bị Lâm Phong bọn người bảo hộ tại sau lưng, đều có chút xúc động, bất quá gặp bọn họ trong mắt tràn đầy vẻ mặt kích động, có chút kinh ngạc, những người này không kiếm chuyện thì sẽ không ngừng. Hứa Cẩu là trải qua khiêu khích Vương Đằng bị khi nhục kinh nghiệm, hiện nay nhìn người khác như thế không sợ chết mà tiến lên, trong lòng lập tức có chút lý giải Lâm Phong đám người ý nghĩ, muốn nhìn một chút khiêu khích người như thế nào bị Vương Đằng một chiêu đánh ngã, suy nghĩ một chút cũng rất sảng khoái. Chương 2814 Lương Dũng. Người tới bị Vương Đằng bọn người vô vị biểu lộ chọc giận, giận dữ hết, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút xem ra là không được. Nói xong, trực tiếp hướng về phía Vương Đằng chính là nhất kích, mang theo ngoan ý ám ảnh chi lực lao nhanh hướng về Vương Đằng đánh tới, người chung quanh sợ mình bị ngộ thương, đều hướng bên cạnh chen, không bao lâu bọn hắn mảnh này trống ra một mảnh đất trống, tại người tới sử dụng một chiêu thời điểm, liền có người bắt đầu kinh hô. Hắn đã là chân vương cảnh giới đỉnh phong, chẳng thể trách phách lối như vậy. Tiểu tử, các ngươi hay là đem vị trí kia nhường cho bọn họ a, nhóm người này xem xét chính là có quyền thế người, đừng đến lúc đó không có các ngươi khóc thời điểm. Có người hảo tâm khuyên can Vương Đằng bọn người, dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn có lẽ là lợi hại, nhưng mà lợi hại qua bối cảnh của người khác sao? Người tới nghe được người khác như thế khuyên can lời nói, lập tức nội tâm đắc ý, xem vẫn có người biết lý lẽ, hắn đánh mất mặt mũi cũng bị tìm trở về, một mặt ngạo nghễ chờ lấy Vương Đằng bị chính mình đã thương. Vương Đằng không nhìn người chung quanh lời nói, tiện tay vân vê, đạo kia hung tàn ám ảnh chi lực tiêu thất hầu như không còn. Đám người một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng hành vi, bọn hắn cũng không phải không có gặp qua cao thủ đánh nhau, nhưng mà giống như Vương Đằng dễ dàng như vậy chôn vùi một cái chân vương cảnh giới đỉnh phong ám ảnh chi lực vẫn là lần đầu gặp, Trong đám người phát ra tiếng hít hơi, bọn hắn không dò rõ Vương Đằng tu vi, nhưng mà chính là bởi vì dạng này, mới nổi bật ra Vương Đằng cao thâm mặt trắc, nghĩ đến liễm ở tu vi của mình, cái gì? Không có người nào so người kia biết mình sử dụng ám ảnh chi lực giấu giếm sát ý, kết quả là nhẹ nhàng như vậy mà bị Vương Đằng hóa giải. Phải biết, hắn đã từng vận dụng chiêu này giết chết bao nhiêu hăng hái người, chỉ cần bị hắn để mắt tới người đều không thể trốn qua, ai biết lần này ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi không nói, còn cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải, dễ biểu hiện Vương Đằng lợi hại, đổi lại bất cứ người nào cũng là không cam lòng, người tới thần sắc hung ác, lúc này ánh mắt hận không thể đem Vương Đằng chém thành muôn mảnh, muốn nói vừa mới bắt đầu coi thường cùng phách lối không đem Vương Đằng để vào mắt, nhưng mà lần này, hắn hận không thể đem Vương Đằng giết chết cho hả giận. Hứa Cẩu cùng Lý Ma phân tích thế cuộc trước mắt, lôi kéo Lâm Phong cùng một chỗ trào phúng, người này rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi người, nếu là thực lực của chúng ta không bằng bọn hắn, lúc này đã sớm bị thua, có thể còn có thể đánh đổi mạng sống đánh đổi. Nhưng mà thực lực của chúng ta vượt xa bọn hắn chú trọng nhất mặt mũi, như vậy đến cuối cùng nhất định sẽ chuyển ra bối cảnh của chính mình, chúng ta vẫn sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi. Ha ha ha ha, nếu là đổi thành những người khác, ta vẫn rất lo lắng cho mình tình cảnh, nhưng mà chúng ta gia là ai vậy, hoàn toàn không sợ những thứ này, cùng lắm thì chúng ta đi theo các ngươi trốn vào trong pháp khí. Hứa Cẩu hưng phấn nói, đi qua nhiều ngày vài vậy ở chung, đã sớm nội tâm sùng bái Vương Đằng, đã sớm cùng Lý Ma thương lượng xong, về sau Vương Đằng bọn hắn đi cái nào, bọn hắn cũng đuổi kịp, ngược lại bọn hắn cũng sẽ không cản trở chính là. Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử nghe, cười mắng, ngươi giỏi lắm Hứa Cẩu, cứ như vậy an bài phía sau của mình sự tình, cũng không nhìn công tử chúng ta có nguyện ý hay không. Vương Đằng phía sau bầu không khí một bộ thư giãn thích ý, phản phất cũng không đem khiêu khích người để vào mắt, cười cười nói nói bộ dáng càng thêm kích động người tới, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta khuyên các ngươi không muốn không thức tốt xấu, biết ta là ai không? À, ta làm sao biết ngươi là ai? Vừa mới ai đi lên chính là một hồi sủa loạn, không có nghe rõ ràng. Vương Đằng nghe vậy không khỏi bật cười, nhìn xem người trước mắt, một mặt ngoạn vị nhi đạo, ha ha ha ha, câu trả lời này tuyệt. Nhìn mặt của người kia đều đỏ lên vì tức, ha ha ha. Đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm không lớn, nhưng mà chung quanh cũng là có tu vi người, đều có thể nghe được, chính là người tới cũng không cách nào đều trả thù, dù sao quá nhiều người, pháp không trách chúng. Ta chính là Nam Việt quốc Lương Dũng. Lương Dũng một mặt cao ngạo mà quét một vòng người chung quanh bị hắn cái này âm sát ánh mắt thấy có chút phía sau lưng phát lạnh, Vương Đằng thần tình trên mặt không thay đổi chút nào, cũng không bị chấn nhế bờ đến, Lương Dũng nhíu mày, bọn hắn Nam Việt quốc họ Lương tại trong ám vực thế nhưng là mấy gia tộc lớn sắp xếp trước ba, ám vực người không có khả năng chưa từng nghe qua, Bắc Lãnh quốc chi người cũng không khả năng chưa từng nghe qua, cái này khiến Lương Dũng không khỏi nhíu mày. Sắc mặt càng khó coi, những người trước mắt này đến cùng là nơi nào tới nhà quê, thậm chí ngay cả bọn hắn Lương gia cũng không biết. Hứa Cẩu biết bọn hắn mấy năm không xuất hiện tại trong ám vực, hơn nữa phía trước tới ám vực cũng không cùng những người khác tiếp xúc, thấp giọng nhắc nhở, Nam Việt quốc chỉ có một nhà họ Lương, Nam Việt quốc là cùng chúng ta Bắc Lương quốc nổi danh quốc gia, họ Lương gia tộc thế lực trải rộng ám vực, thuộc về hạng nhất gia tộc. Dừng một chút. Sau đó dùng mật ngữ cùng bọn hắn nói, Nam Việt quốc Lương gia người làm việc phách lối, tướng mạo thô bỉ, nhất là không quen nhìn Bắc Lãnh quốc phong nhã làm việc, bọn hắn am hiểu nhất có thù tất báo, tâm nhãn rất nhỏ. Nói khó nghe một chút, chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới, không chết đều phải xác lớp da, bọn hắn cùng Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc không phải một cái cấp bậc, bọn hắn so với bọn hắn lịch sử nội tình rất mạnh. Không phải Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc loại này nhân tài mới nổi có thể so. Hứa Cẩu có chút lo nghĩ, đổi lại gia tộc khác hắn có thể không có lo lắng như vậy, dù sao gia tộc khác cũng là muốn mặt mũi, sẽ không như vậy vì làm khó người khác, hoặc là lấy thế đè người hoặc là âm thầm ra tay, ai cũng sẽ không giống Nam Việt quốc người nhà họ Lương làm việc trực tiếp như vậy. Vương Đằng biết bối cảnh sau đó, vẫn như cũ bình chân như vậy, không ý kỵ tí nào, là đại gia tộc thì sao? Hắn lại không e ngại, nghĩ đến lai bí cảnh người cũng là tất cả đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, Nam Việt quốc lại cách biệt rất xa, hắn chính là chọc Lương gia người lại như thế nào, không tệ, hắn chính là có vốn liếng này, có tự tin như vậy, a phải không, ta thật là sợ a. Vương Đằng ngữ khí lạnh nhạt, trong ánh mắt khinh miệt để cho Lương Dũng tức giận càng lớn, hắn không nghĩ tới chính mình mang ra bối cảnh, người này còn không sợ, như vậy thì cho hắn biết khinh thị người khác hạ tràng. Lương Dũng bị chọc giận lấy, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất hiện sau lưng một đầu hùng sư, hướng về phía Vương Đằng bọn người một hồi gầm thét, tiếp đó hướng về Vương Đằng băng băng mà tới, muốn xé nát Vương Đằng bình tĩnh này khuôn mặt. Vương Đằng có chút hưng phấn, quả nhiên, cái này ám ảnh chi lực thật thần kỳ, mỗi người lực lĩnh ngộ khác biệt, hắn tác dụng cũng khác biệt, các gia tộc tu luyện chi lực cũng là khác biệt, hắn cũng không đem Lương Dũng để ở trong lòng, bất quá cũng không muốn quá nhiều dây dưa, hắn đã có thể cảm giác được bí cảnh cửa vào nhanh mở ra, không muốn tại trên khiêu khích này nhân thân phóng quá nhiều thời gian, tiện tay vỗ tới một chưởng, một đạo mang theo nồng hậu dày đặc ám ảnh chi lực một chưởng thẳng đến hùng sư mà đi. 3. Hùng sư bị một chưởng đánh trúng, trong nháy mắt tiêu tan, bàn tay uy thế còn dư hướng về Lương Dũng đánh tới, phốc thử. Mặc dù hùng sư chống cự phần lớn chưởng lực, nhưng mà còn lại chưởng lực vẫn như cũ hùng hậu, đánh trúng vào Lương Dũng, trực tiếp đem hắn đánh bay. Chương 2815 Đại Công Tử. Lương Dũng ngã xuống đất, không nhịn được, phun ra một ngụm máu, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại cùng oán hận, chưa bao giờ có người biết thân phận của hắn sau đó còn cho hắn khó xử như vậy, thật mạnh ám ảnh chi lực, chẳng lẽ không sợ cái này Lương gia người, nghĩ đến tu vi không thua kém chân vương cảnh giới đỉnh phong. Ai, nói không chừng muốn càng đi lên lạch. Không đúng, nếu là thật đi lên, hẳn là bị các đại gia tộc cúng bái, như thế nào bọn hắn mặc sẽ như vậy, giản dị như vậy. Bọn hắn biết Vương Đằng tu vi sau đó, không dám nói quá khó nghe lời nói, dù sao nhân gia thế nhưng là một chưởng liền có thể đem ngươi đánh bay, bọn hắn mắt sáng nhìn thấy Lương Dũng thế nhưng là sử xuất tuyệt chiêu, cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải. Vương Đằng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lương Dũng, môi mỏng kéo nhẹ, thản nhiên nói, lăng. Lương Dũng bị Vương Đằng thái độ này kích thích, hắn đã rất lâu không có đụng phải sỉ nhục như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi chờ ta. Ngươi tất nhiên đắc tội chúng ta Lương gia, tại toàn bộ trong ám vực, ngươi là không trốn thoát được. Lương Dũng bị thủ hạ người dìu dắt đứng lên, hung tợn nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt kia hận không thể sinh sinh đem Vương Đằng xé nát. Vương Đằng quét mắt Lương Dũng một mắt, cũng không ngôn ngữ, nhưng mà trong mắt lãnh ý lệnh Lương Dũng cảm thụ ngực một hồi đau đớn. Lương Dũng tức giận nói, đi. Thế là xám xịt bị thủ hạ người đỡ lấy rời đi, cái này nhạc đệm có người lo lắng, có người hả giận, có người không đồng ý. Nam Việt quốc người nhà họ Lương làm việc phách lối, làm chuyện xấu đếm không hết, có người ra mặt, bọn hắn tất nhiên là hả giận, Vương Đằng nhưng là không có chút nào để ở trong lòng, phía trước đã có hay không cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc truy sát chính mình mấy năm đến hiện tại cũng không từ bỏ, hắn còn sợ nhiều một nhà sao. Hứa Cẩu tại Lương Dũng bọn người rời đi về sau, lập tức tiến đến trước mặt Vương Đằng, nói ra lo lắng của mình, gia, cái này không có sao chứ, cái này Lương gia nhưng là một cái có thù tất báo. Vì trả thù, bọn hắn cái gì thủ đoạn bỉ ổi cũng có thể xuất ra. Vương Đằng cười như không cười nhìn xem Hứa Cẩu, phải không, đắc tội bọn hắn chính là ta, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Hắn cho Hứa Cẩu một cơ hội, nếu là Hứa Cẩu bọn hắn sợ chọc phiền toái lớn, bọn hắn có thể tự rời đi. Cái này sao có thể a? Rời đi không phải quân tử hành trình. Lại nói, ta cùng Lý Ma thế nhưng là thề, gia về sau đi vậy chúng ta liền đi cái nào. Hứa Cẩu lập tức cho thấy lòng trung thành của mình, nếu là mấy ngày trước có người nói cho Hứa Cẩu hắn lời nói hôm nay ngữ, hắn nhất định sẽ mắng người kia ý nghĩ hảo huyền. Đối mặt Nam Việt quốc Lương gia dạng này người, Hứa Cẩu bọn hắn cũng không sợ, có thể thấy được hắn can đảm vẫn phải có. Vương Đằng một mực đã cảm thấy cái này Hứa Cẩu cùng Lý Ma nhị người cũng không có bọn hắn biểu hiện ra vô tri như vậy, bọn hắn khẳng định có chút cố sự, hắn không phải một cái lòng hiếu kỳ nặng người. Nếu là Hứa Cẩu cùng Lý Ma không nói hắn liền không hỏi nhiều, tất nhiên nguyện ý đi theo chính mình, nghĩ đến cũng là sau khi biết tục sẽ có phiền phức, tốt xấu Lý Ma cùng Hứa Cẩu cũng là chân vương cảnh giới đỉnh phong người, có giúp đỡ hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Gia yên tâm, ở đây dù sao cũng là Bắc Lương quốc, vẫn có hoàng gia đè lên, bọn hắn mặc dù làm việc phách lối, nhưng mà làm việc quá phận hoàng gia cũng không phải mặc kệ. Hứa Cẩu cười nói, nhưng mà Hứa Cẩu trong ánh mắt tràn đầy cơ ý. Nghĩ đến cái này hoàng gia cũng không phải giống mặt ngoài như vậy phải dân tâm a, không qua tới ám vực bên trong, còn không có như thế nào đụng tới hoàng gia người, cảm giác hoàng gia tồn tại cảm còn không có thế gia tồn tại cao, lại nói Lương Dũng bị Vương Đằng một chưởng vỗ bay thấp hoang mà chạy sau đó, trở lại Lương gia trước lều, không tệ, bọn hắn nhiều ngày phía trước liền đã trú đóng ở nơi đây, vùng này cũng là Nam Việt quốc Lương gia địa bàn, Bất quá chính là bởi vì bọn hắn tới quá sớm, cái kia bí cảnh cửa vào lại là khó lường, cho nên cao nhất quan trắc vị trí thay đổi, Lương gia mới có thể phái Lương Dũng đi tìm tối ưu vị trí, cũng liền để mắt tới Vương Đằng vị trí của bọn hắn, mới có thể dẫn phát tràn mâu thuẫn này. Lương Dũng che lấy vết thương, cong cong thân thể, hoàn toàn không còn ở trước mặt người ngoài phách lối, khúng núng không dám nhìn thẳng phía trên đang ngồi mấy người, nghe nói ngươi bị người một chưởng kích thương. Một đạo trẻ tuổi lại có chèn ép âm thanh từ bên trên vang lên, Lương Dũng liều mạng bên trên thương, bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ bên trong mang theo hận ý nói, đại công tử, là người kia quá giảo hoạt rồi. Hừ, ngươi dạng này phế vật, ta muốn ngươi để làm gì? Bị Lương Dũng gọi đại công tử người, âm lãnh nhìn xem quỳ dưới đất Lương Dũng, hàng này chẳng những sự tình làm hỏng, còn làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn người nhà họ Lương đánh không lại người khác chỉ biết là viện binh. Đại đại công tử, người kia không nhìn thấy tu vi, thấy hắn mặt, ta cho là hắn chính là mặt người chém giết người, ai biết hắn lại là một kẻ khó chơi. Lương Dũng đập nói lắp ba giảo biện lấy, ai biết hắn tùy ý chọn người đều lợi hại như vậy, phế vật. Tại dưới tình huống như vậy sao có thể tự bạo thân phận, đơn giản ngã chúng ta người nhà họ Lương thân phận. Lương đại công tử gặp Lương Dũng ở trước mặt hắn sợ hãi dáng vẻ, tức giận đến nghiến răng, một chưởng vung tới, đem Lương Dũng lật tung. Lương Dũng còn chưa chữa trị thương thế càng tăng thêm, không nhịn được, khóe miệng không ngừng ho ra máu. Lương đại công tử thấy thế, bịt lại miệng mũi, nhíu mày, mặt tràn đầy ghét bỏ. Đã ngươi chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, uổng phí vung trồng ngươi một phen. Lương đại công tử đưa tay vừa nhấc, Lương Dũng cổ bên cạnh bị Lương đại công tử ám ảnh chi lực bóp lấy, chậm rãi thăng đến trên không. Lương Dũng che lấy cổ của mình, lạnh như băng ám ảnh chi lực phản phất tại nói cho hắn biết, hắn tử kỳ đen, trừng to mắt, hai chân trên không trung đung đưa, thống khổ muốn cầu tha, nhưng mà âm thanh lại không phát ra được. Hắn cảm giác không khí càng ngày càng mỏng manh, trong ánh mắt sợ hãi ngày càng càng sâu. Người ngồi bên cạnh lập tức khuyên can, đại công tử bớt giận, Lương Dũng mặc dù vô năng, bất quá đến cũng là cho chúng ta một cái cảnh cáo, cái này Bắc Lương quốc người có tài không thiếu, chúng ta vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Ta sợ bọn hắn làm gì? Lương đại công tử trừng mắt trợn mắt nhìn xem khuyên nhủ lão giả, ngữ khí rất là khó chịu, chúng ta đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng mà đại công tử phải nhớ kỹ chúng ta mục đích lần này. Lão giả cúi thấp đầu, không thấy được biểu lộ. Lương đại công tử nghe đến đó, như kỳ tích bình tĩnh lại, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhẹ buông tay, Lương Dũng liền ngồi sập xuống đất, che lấy cổ của mình, không ngừng ho khan, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lương đại công tử nhìn như không thấy, nhàn nhạt hướng về phía Lương Dũng nói, cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đem việc này lấy tới tam công tử trên đầu, nhớ kỹ, cẩn thận chút, nếu là chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, nhớ kỹ ngươi mạng nhỏ. Lương Dũng nghe đại công tử như vậy lời nói, trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì, nhanh chóng lau khô máu tươi trên khóe miệng, lập tức bảo đảm nói, đại công tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong chuyện này. Nói xong, lão đảo đứng lên, khom lưng rời đi nơi đây, chờ Lương Dũng rời đi, Lương đại công tử chán ghét phân phó nói, dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng nói vừa ra, từ bên ngoài đi vào mấy người, nhanh chóng đem thảm đổi đi, lại nhanh chóng rời đi. Chương 2816 Tam Công Tử. Lương đại công tử một mặt ghét bỏ mà lau sạch lấy chính mình vừa mới đụng vào qua Lương Dũng tay, căm ghét nói, ngược lại là hy vọng cái này Lương Dũng có chút năng lực, để cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.